Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 370, chương 375, nữ giả nam trang. Cái này căn bản cũng là nữ tử thư viện đi. Vốn cho rằng trốn ra lớp học, liền có thể nhẹ lòng một ít đế tân. Không đợi hắn thở một ngụm, lại có vô số muội tử theo trong lớp học xông ra. Bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Mã gia ca ca, ta là phương gia muội muội, có thể hay không nhận thức một chút? Chấm ngoặc kép, chạy nhanh nhất muội từ đỉnh lấy đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng vọt tới đế tân trước mặt, móc ra khăn thơm, phía trên có thêu chính mình địa chỉ cùng tên của mình. Cái kia, không có ý tứ, ta tạm thời không cân nhắc vấn đề hôn nhân. Chấm ngoặc kép. Đế tân lau mồ hôi lạnh đưa khăn tay nhét về muội tử trong tay. Hà biết rõ vừa mới đụng phải đối phương ngón tay. Đối phương thì một tiếng thở nhẹ, nhắm mắt lại dường như té xỉu đồng dạng, hướng về đế tân vị trí ngã xuống. Cũng là cái kia lông mi không ngừng run run, lộ ra rất là đáng yêu. Đế tân vội vàng xoay người một cái, né tránh muội tử thân thể. Đát kỷ nhưng là trong phòng học đâu. Cái này nếu như bị nàng nhìn thấy, sợ không phải sẽ sức ghen đại phát. Ba, chấm ngoặc kép, muội tử nặng nề mà té ngã trên đất, mở mắt ra, u oán nhìn lấy đế tân. Không giống nhau đế tân nói chuyện, lại có ba cái muội tử lao đến. Mã gia ca ca, người nhìn ta khăn tay thêu được chứ? Ân, đây là có thêu hai cái béo vịt khăn thơm. Mã gia ca ca, đây là ta chuyên môn vì ngươi làm bữa trưa. Ngửi mùi thơm này, tựa hồ là đoạn thời gian trước đế tân dạy cho mã gia dùng để làm ăn đùi gà chiên. Ân, cái kia bên cạnh cà chua hộp nhỏ phía trên, còn ấn có mã gia tiêu ký. Mã gia ca ca, ta mang cho ngươi chai nước, để phòng miệng ngươi khát. Chấm ngoặc kép, a, lần này nhiều kiểu càng nhiều. Tràn đầy một bình trong nước, tung bay cẩu kỷ, bàn đại hải chờ vô số tài liệu. Đế tân rất hoài nghi. Cái đồ chơi này uống vào, chính mình có thể hay không quá bổ không tiêu nổi. Mắt thấy có càng nhiều muội tử hướng chính mình vọt tới. Trong tay còn cầm nhiều loại hộp cơm, chén nước những vật này sự tình. Đế tân cũng không dám ngây người thêm. Quả quyết co cẳng liền chạy. Đằng sau các muội tử mau chóng đuổi. Trong miệng còn không ngừng nói, mã gia ca ca ngươi đừng chạy. Chấm ngoặc kép, nếm thử ta thân thủ vì ngươi làm điểm tâm. Chấm ngoặc kép, loại hình, đế tân một bên chạy, một bên dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy sau lưng càng lúc càng lớn muội tử đội ngũ. Mẹ nó, cái này cái nào là sách gì viện, cái này căn bản cũng là nữ tử trường học đi. Thì tại dạng này trong trường học, Trúc Anh đài chỗ nào cần phải nữ giả nam trang, đây rõ ràng chính là mình truy tinh hiện trường. Thư viện giáo viên nghỉ ngơi phòng ốc bên trong. Một tên nam lão sư nghe động tĩnh bên ngoài, nhịn không được hỏi hướng Sơn Giai. Sơn trưởng, chúng ta cái này thu nhiều như vậy nữ học sinh, có phải hay không không hợp thích lắm? Thư viện, hẳn là nghiên tu học vấn địa phương mới đúng. Hiện tại, đều nhanh thành đại hình truy cưới hiện trường. Tiếp tục như thế, sao có thể dạy hảo học sinh? Sơn trưởng đó là không nhanh không chậm. Còn có lòng dạ thanh thản chậm rãi mở ra chén trà uống một miệng. Tiểu Lý a, người nghĩ như vậy thì sai. Khổng Tử có nói, hữu giáo vô loại, người có thể có phận chia nam nữ, nhưng giáo dục không thể có nam nữ có khác. Nữ nhân, hẳn là cũng có chuyện nhờ biết rõ cơ hội. Lại nói, người nào nói chúng ta không thể dạy hảo học sinh rồi. Sơn trưởng lão đầu nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Qua mấy ngày, các ngươi thì thả cái gió ra ngoài. Mã gia tiểu tử thích nhất có học thức nữ sinh. Mã gia cũng là thư hương môn đệ. Cưới vợ muốn qua ải thứ nhất cũng là học thức. Không có đặc biệt tư tưởng nữ hài không cưới. Ngươi tin hay không? Chỉ cần mấy cái ngày thời gian, ngươi liền sẽ thấy đầy viện tài cao. Đều là lang lãng đọc sách thanh âm. Ngạch, sơn trưởng anh minh, lão sư bừng tỉnh đại ngộ. Cúi đầu bái hạ. Trẻ nhỏ dễ dạy, làm lão sư người nhất định phải biết một chút, đó chính là yêu thích, mới là khiến người ta tiến bộ tốt nhất động lực. chấm ngoặc kép, chúng nhiều vị lão sư trong mắt cùng lộ ra vẻ hiểu rõ. Trong nội tâm đã đang yên lặng tính toán, nên như thế nào dùng tốt mã văn tài chương này tiệt thế bài tốt. Cứ như vậy, tại Đế Tân không biết tình huống dưới, Nghiêm Chỉnh bị chúng nhiều vị lão sư tính kế, trở thành toàn bộ thư viện tiến lên động lực, thật vất vả chạy về túc xá. Đế Tân vội vàng đóng lại cửa lớn, nằm ở trên giường thật tốt nghỉ ngơi một phen. Hắn rốt cuộc biết vì sao kiếp trước ngôi sao đều cần giữ bí mật hành tung. Rất sợ gặp phải fan hâm mộ của mình. Thì ra, yêu mến fan đều điên cuồng như vậy. Lại nói, hắn cảm giác mình đáp ứng mã phụ đến đây thư viện học tập, thuận liền hoàn thành nhiệm vụ, cho Trúc Anh Đài giới thiệu mấy cái tài đức chi sĩ. Mặc nàng chọn lựa một chiêu này, dùng xóa a, sớm biết như thế, hắn hạ phàm sau thì không nên cao điệu. Lão Tổ Tông mà nói quả nhiên không sai, điệu thấp làm người, mới là vương đạo. Lại một lần ảo não chính mình không nên quá mức bày ra tài hoa. Đế Tân còn không có ngồi vài phút, cửa phòng liền bị người gõ vang. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Đế Tân dọa đến một cái sau bán, ôm lấy chăn mền bảo vệ tự thân, khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa. Hiện tại hắn bị phong ấn tu vi, chỉ là cái phàm nhân, cũng không muốn lại nhìn thấy muội tử. Người nào, ai vậy, chấm ngoặc kép. Âm thanh run rẩy lấy, Đế Tân yếu ớt hỏi hướng gõ cửa người. Không cần sợ, là ta, Lương Sơn Bá. Ngoài cửa truyền tới một giọng nam, Đế Tân thả lỏng trong lòng, hơi hơi nhíu mày, thế mà lại là Trúc Anh Đài quan viên phối cùng mình ở một cái phòng. Cái này hiệu ứng hồ điệp dưới, Trúc Anh Đài, Long Cát, thật còn sẽ yêu Lương Sơn Bá, đến một trận ngàn năm tuyệt yêu sao? Chờ một chút, ta cái này mở cửa cho ngươi. Mở ra cửa lớn, Đế Tân kinh ngạc nhìn lấy dẫn theo bao lớn bao nhỏ nam nhân. Cái này, không phải liền là hắn chỗ trong phòng học, trừ ra chính mình duy hai một nam sinh khác sao? Hắn, lại là Lương Sơn Bá. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong ngực hắn cái kia vô số quen thuộc sự vật. Đế Tân vội vàng tiếp nhận tới, cùng một chỗ nhét vào trên bàn. Nam sinh vỗ vỗ cánh tay, u oán nhìn lấy hắn. Mã huynh ngươi ngược lại là chạy nhanh, những cái kia tiểu cô nương lại không có cách nào tiến nam sinh túc xá. Biết ta và ngươi ngủ cùng chỗ về sau, chết da trắng vô lại kín đáo đưa cho ta một đống đồ vật, muốn ta tặng cho ngươi, cũng đều là lấp liền chạy, cũng đều còn không rơi. Chấm ngoặc kép, ngạch, không có ý tứ, liên lụy ngươi. Đế Tân cũng không biết nên nói cái gì, gãi gãi đầu, xin lỗi cười cười, mời hắn ngồi xuống. Lúc này, hai người vừa rồi lẫn nhau giới thiệu, chân chính nhận biết một phen. Lương Sơn Bá, nguyên quán vì Lương gia thôn, trong nhà phụ thân chết sớm, chỉ có một mẹ già, thân thể coi như khỏe mạnh, gia cảnh của hắn cũng không tính kém, có trên dưới 100 mẫu đất, tại cùng người trong thôn trông nom dưới, qua được coi như không tệ. Lương Sơn Bá thuở nhỏ thông tuệ, mặc dù không bằng Đế Tân như vậy nổi danh, nhưng trong thành cũng coi là ít có tài tử. Cũng nguyên nhân chính là như thế, sơn trưởng mới nguyện ý vứt bỏ một cái nữ danh ngạch, đem hắn thu nhập trong viện, chỉ vì tương lai ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, có thể lại nhiều dạy dỗ một cái tể phụ chi tài. Hiểu nhau một phen về sau, nói lên lớp học nữ sinh, Lương Sơn Bá mắt có sợ hãi mà nhìn xem Mã Văn Tài. Mã huynh, người nói lấy học thức của ngươi, còn tới thư viện đọc sách làm gì? Người biết không, bởi vì ngươi nhập học, thư viện chiêu sinh danh ngạch trực tiếp lật ra gấp 3. Bó tu càng là tăng gấp 10 lần. Cứ như vậy, đều còn có vô số nữ tử chưa có thể nhập học. Ta nếu không phải sơn trưởng đặc chiêu, chỉ sợ liền thư viện đều vào không được. Chấm ngoặc kép, Đế Tân giữ vững trầm mặc. Hắn làm sao biết, nữ tử thời cổ đại, truy tinh so người hiện đại còn điên a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.